Chương 815, xây dựng hỗn độn thế giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trên con đường tu hành, đại đa số người đều không thể chờ đến thọ mệnh đại nạn liền vẫn lạc, cái này thị phi thường chính thường sự tình. Nhỏ đến phàm nhân, lớn đến hỗn độn thần đều là như thế. Trừ phi vĩnh viễn ở tại một cái tiểu địa phương, trải qua nhàn hạ sinh hoạt, lặng lặng chờ đợi thọ mệnh đại nạn đến, nếu không một lần lịch luyện cũng có thể sẽ vẫn lạc. Có thể coi là không đi ra, làm theo sẽ vẫn lạc. Thì như hai tên đáng sợ cường giả đại chiến, bị dư ba diệt sát chờ. Thậm chí liền ngay cả siêu thoát đại đạo vĩnh hằng bất hủ chúa tể đều sẽ vẫn lạc, cho nên đủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối thời không thần điện chết đi những cái kia đạo chủ cũng không cảm giác được đáng tiếc. Tu luyện chi đạo bản liền là như thế. Thời không thần điện đám kia đạo chủ điên cuồng tu luyện, đủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tự nhiên cũng là như thế. Hắn QNZ chuẩn bị tu luyện thứ 6 đầu đại đạo. Đối với thứ 6 đầu đại đạo, hắn đã nghĩ kỹ, cái kia chính là hỏa chi đại đạo. Địa phong thủy hỏa 4 đầu đại đạo, hắn tại hỏa chi đại đạo thành tựu xem như cao nhất, trước mắt đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, này môn đại đạo dễ dàng nhất viên mãn. Nhưng mà muốn đem thứ 6 đầu đại đạo tu luyện viên mãn, đó cũng không phải là dễ dàng sự tình. Nếu không phải có bản mệnh thế giới, thời không hỗn độn bi cùng đông đảo phụ trợ lĩnh hội đại đạo thiên tài địa bảo, hắn chỉ sợ cờ ân nở một cái hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đem thứ 6 đầu đại đạo tu luyện viên mãn. Nhưng dù vậy, hắn QNZ không có nắm chắc tại ngàn vạn năm bên trong đột phá. Trăm vạn nở năm sau, Dương Tiễn đến đây báo cáo. Điện chủ, hồng hoang thế giới nhanh muốn hỏng mất. Uzumakitsubasa nghe xong, hơi kinh ngạc, cẩn thận một thôi toán, liền biết được nguyên do. Thời không thần điện nhất gia độc đại, hồng hoang thế giới khắp nơi đều là tiên nhân. Một tên tiên nhân tu luyện tới đạo chủ cảnh giới. Cờ N hấp thu thiên địa linh khí đây chính là một cái động không đáy. Một tên tiên nhân đột phá đến đạo chủ liền rời đi hồng hoang thế giới, tại hồng hoang thế giới bên ngoài xây dựng đại thiên thế giới, cái này tương đương với đem hồng hoang thế giới dây năng lượng đi. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng thoát ly hồng hoang thế giới, lại thêm càng ngày càng nhiều tiên nhân xuất hiện, đây chính là đưa đến hồng hoang thế giới thiên địa linh khí càng ngày càng thưa thớt, mặt pháp thời đại tiến đến. Hồng hoang thế giới không thể thừa nhận nhiều như vậy tiên nhân, thiên đạo sắp sụp đổ. Nói cách khác, hồng hoang thế giới muốn hủy. Còn có 1.000 năm vũ rủ mà kịt xù bạ xạ lẩm bẩm nói. Nếu là ở một trong vòng ngàn năm, còn chưa từng chứng đạo thái ớt đạo quả tiên nhân cùng các phàm nhân đem sẽ triệt để vỡ lạc. Song chứng đạo thái ớt đạo quả thái ớt kim tiên xem như thoát khỏi thiên đạo hạn chế, vượt ra khỏi luân hồi, nhưng phàm nhân lại bị thiên đạo gắt gao khống chế. Một khi hồng hoang thế giới sụp đổ, thiên đạo biến mất, lục đạo luân hồi triệt để xong đời, không vượt ra ngoài luân hồi phàm nhân cùng thiên tiên, kim tiên nhóm thì sẽ theo hồng hoang thế giới thiên đạo cùng một chỗ vẫn lạc. Thời không thần điện mặc dù không có đem hồng hoang thế giới sắp phá toái tin tức tản mát ra đến, nhưng rất nhiều tiên nhân đều đã biết được. Một khi hồng hoang thế giới phá toái, phụ thuộc vào hồng hoang thế giới đại thiên thế giới QNZ đều QNZ theo một lu cờ xong đời. Hỗn độn bên trong hoàn toàn chính xác sinh tồn lấy một chút tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, nhưng vậy cũng là hỗn độn dựng dục ra tới, tu hành giả mình sáng tạo đại thiên thế giới là không có cách nào tại hỗn độn bên trong tồn tại. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới đông đảo đạo chủ khổ não. Mặc dù bọn hắn có thể di chuyển đến vạn thần thế giới, nhưng vạn thần thế giới tình huống cùng hồng hoang thế giới không kém nhiều lắm. Cho dù vạn thần thế giới tạm thời không sẽ sụp đổ. Nhưng mấy ngàn vạn năm về sau QNZ tất nhiên sẽ sụp đổ. Một ngày này, Uzumakitsubasa đi tới hồng hoang thế giới cách đó không xa một phiến hỗn độn khu vực trong. Cực xa chỗ, lấy ngàn mà tính đạo chủ tại quan sát lấy. Bọn hắn đều chiếm được tin tức, tự nhiên biết Uzumakitsubasa muốn làm gì. Uzumakitsubasa muốn mở ra một tòa hỗn độn thế giới. Có chút đạo chủ không hiểu do Uzumakitsubasa thực lực, lo lắng Uzumakitsubasa sẽ xây dựng hỗn độn thế giới thất bại, mà có chút đạo chủ lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. So như Vivi cùng Suna, các nàng rõ ràng biết Uzumakitsubasa năng lực, cho nên cũng không lo lắng. Phổ thông hỗn độn thần đều có thể xây dựng hỗn độn thế giới, mà Uzumakitsubasa thực lực so với bình thường hỗn độn thần đều muốn cường đại rất nhiều. Cho nên mở ra một tòa hỗn độn thế giới cũng không khó khăn. Tại đại đạo thần cung bên trong, hắn QNZ tiểu xem không thiếu điển tịch, đối với xây dựng hỗn độn thế giới chú ý hạng mục hiểu rõ vô cùng. Xây dựng hỗn độn thế giới, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn cần đông đảo hỗn độn tinh thạch. Cho nên rất nhiều hỗn độn thần cũng không nguyện ý xây dựng hỗn độn thế giới, bởi vì hỗn độn thế giới đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ lãng phí hỗn độn tinh thạch. Nhưng U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ không quá quan tâm, đừng nói xây dựng một tòa hỗn độn thế giới, liền xem như xây dựng 10 tòa hỗn độn thế giới, đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay tiểu sự tình. Lấy ra hỗn độn chí bảo ám kim thần thương, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ nhất thương điểm ra. Mở cho ta ầm ầm một cái hắc động sinh ra. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ hướng phía hắc động nội bộ rót vào đại lượng hỗn độn chi khí, đem tự thân đại đạo rót vào trong đó, chống ra một cái khu vực. Đại lượng hỗn độn tinh thạch mất hết cái này cái khu vực trong, nhất thời một tòa đại lục bắt đầu hiện hiện. Dựa theo trong điển tịch xây dựng thế giới phương pháp, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ bắt đầu sáng lập hỗn độn thế giới thiên đạo. Hỗn độn thế giới thiên đạo kỳ thực liền là đại đạo phân thân mà thôi, cho nên nhất định phải gây nên đại đạo hàng lâm. Mỗi cái thế lực đều có đặc thù biện pháp, mà U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tại đại đạo thần cung liền thấy không thua hơn 10 bí pháp. Lúc này, hắn liền tuyển định một cái thuật đại đạo dẫn dắt thuật một sợi đại đạo bổn nguyên dung nhập vào tân thế giới dần dần hình thành quy tắc bên trong. Âm ầm một cái tân sinh thiên đạo ra đời. Đón lấy, cái này một tòa thế giới mới bắt đầu điên cuồng thu nạp trong hỗn độn chi khí. Dần dần, thế giới mới càng lúc càng lớn. Không vẹn vẹn mấy phút, cái này một tòa thế giới liền siêu việt hồng hoang thế giới, mà hắn còn tại khuyết trương. Nếu là đạo chủ tam trọng thiên, lúc này đoán chừng liền không chịu nổi. Mà U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ vẫn như cũ nhẹ nhom xây dựng mở rộng thế giới mới. Mấy canh giờ về sau, thế giới mới xây dựng đến có thể so với nguyên hải thế giới trình độ. Thật là lớn hỗn độn thế giới. Một tên đạo chủ sợ hãi thán phục. Nhìn thấy cái này một tòa thế giới, hắn nhất thời cảm thấy hồng hoang thế giới quá nhỏ, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Tiếp qua trăm năm, chờ tân thế giới quy tắc ổn định lại, lại di chuyển đi vào. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ ra lệnh. Đông đảo đạo chủ gật đầu xác nhận, không dám chút nào vi phạm. 200 năm sau, cái này một tòa tân thế giới triệt để vững chắc lên, bị U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ mệnh danh là Cửu Đạo Giới.